Tư liệu sống và bình hoa cao cấp. Chương 35, bùng nổ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù sống một mình nhưng cuộc sống giám đốc Lý vẫn rất chú trọng chất lượng cuộc sống. Nguyên liệu nấu trong tủ lạnh đều đầy đủ trông như một cửa hàng siêu thị mini. Nhan Khanh rửa xong mặt thì chạy vào phòng bếp đứng bên cạnh chờ ăn cơm. Tay không ngừng xoa bụng nỉ non. Đói quá, nguyên một đêm qua không chịu ăn cơm. Tôi còn tưởng em chỉ hít khí xương như trên mạng nói. Anh thêm một ít tiêu vào nồi thịt. Vặn lửa lớn cho nhanh chín rồi quay sang nói. Lấy sữa trong tủ lạnh uống trước đi. Cô nghe lời lấy từ trong tủ lạnh ra một hộp sữa. Vừa hút sữa vừa cầm điện thoại dựa vào cửa phòng bếp. Lý Hoài Cẩn nhìn thoáng qua có chút giật mình. Quần thể thao rộng thùng thình. Phần eo áo được cột chặt cộng thêm khí chất bất cần đời. Nhìn cứ như mấy đứa côn đồ cấp 3 miệng còn hôi sữa thích đánh bạn học trong phim. Nhưng thực ra cô vô cùng mệt mỏi. Trong vô thức lại giày vò móng tay. Vừa khởi động điện thoại lên đã thấy Tư Hà gửi một topic thảo luận trên mạng kèm theo lời nhắn thân thương. Ma nữ số 1 đế đô. Bạn hiền, nhớ ngủ lấy sức. Sáng mai thức dậy đọc được tin nhắn này của tớ thì nhào lên cắn chết bọn nó. Đêm qua bận làm chó canh nhà thì đàn chị lại đăng một bài viết kèm một bức ảnh chụp chung với toàn thể đoàn phim. Xin chào, mình là ánh trăng sáng. Hãy ủng hộ cho mình nhé, vì lần đầu tiên tham diễn nên mình vô cùng lo lắng. May mà có đạo diễn Trần, biên kịch Trần Tinh đã giúp đỡ. Hôm nay mọi người quay phim vất vả rồi. Cố lên. Lâm Ấu Vi tác một loạt diễn viên khác trong đoàn. Đến nhân viên công tác cũng được nhắc tên, duy chỉ có Nhan Khanh là bỏ quên. Cứ như người này không phải thành viên trong đoàn phim. Bản thân Lâm Ấu Vi là ca hậu phái thực lực có độ nhận diện quốc dân cao. Fan trên mạng chỉ nhiều hơn chứ không có chuyện ít hơn Nhan Khanh. Bài vừa đăng một đêm thôi đã có 5 triệu lượt bình luận. Cứ như cả nước này đều là fan chị ta. Nhan Khanh thở dài một hơi thấy rõ thời thế trước mắt. Vẫn cứ trò khốn khiếp. Sau đêm qua mọi người đều biết bộ phim cấp S của Đài Táo nữ chính là Lâm Ấu Vi chứ không phải Nhan Khanh. Đây lại là bộ phim đầu tiên ca hậu tham gia cho nên có rất nhiều người mong đợi tác phẩm truyền hình này. Trên mạng có một loạt bình luận quan tâm hỏi han kiểu chị em vất vả rồi. Mãi đến khi hỏi thăm chán bọn họ lại quay sang dẫm. Gió thổi không ngã, thế bình hoa bên kia không phải nữ chính à? Sống vì tương lai của đảng, diễn chính cái quỷ gì? Đến 9 cái mạng cũng không nhận được nữ chính. Chỉ đáng xách váy cho chị tao thôi. Đóa hoa nở rộ trong sương. Bớt thưởng đẳng đi. Trong lúc bé con nhà tao diễn vai chính thì chị nhà bạn đang hát ở hội chợ đấy. Đa tình chỉ để lại mối hận. Đến thiết lập nhân vật cũng là kiểu xen vào tình yêu nam nữ chính. Còn chạy bản thảo CP buôn bán nội tạng nữa chứ. Vừa nhìn đã biết một đóa hoa trắng ti tiện. Tẩy chay đa cấp. Nhắc mới nhớ. Có khi bình nát đó âm mưu chạy bản thảo mình với nam chính đẹp đôi hơn. Để fan nhà đó hùa vô gây sức ép với đoàn phim Hồng Thượng Vị. Mưu sâu kế bẩn, dễ gì qua mắt bổn cung. Mực nhỏ bay lên trời. Chẳng lẽ không ai thắc mắc? Hay không dám thắc mắc thế? Thuốc uống dã tật, thắc mắc gì thế? Nói cho rõ đầu đuôi đi. Theo đuổi ánh sáng. Tại sao Lâm Ấu Vi không gắn thẻ Nhan Khanh chúng tôi? Chẳng lẽ chị nhà tôi không vất vả? CP tôi ship là giả. Dụi ma ắt nhìn cho kỹ. Chị bạn đâu có xuất hiện trong bức ảnh. Có khi lại trốn việc đi chơi trai. Sau khi cư dân mạng chửi một vòng, có người bỗng phát hiện ảnh đế Trần Tinh đang livestream. Aya, tôi thấy mọi người đang chửi em gái nhỏ nhà tôi. Thật tình không biết nói sao. Anh tính tiết lộ bí mật đấu đá giới giải trí hả? Hừm, biết anh mình gan dạ hồi giờ nhưng đấu đá giữa con gái đáng sợ lắm đó. Anh đừng có tham gia. Đắp chăn đi ngủ với em nào bảo bối. Bởi vì kịch bản có chút thay đổi nên biên kịch cần thời gian phải viết thêm. Trần Tinh vừa cắn hạt dưa, vừa nói, nếu tôi không có cảnh diễn, đương nhiên phải về nhà nghỉ ngơi thôi. Ở lại trường quay làm gì? Ăn cho đủ suất cơm à, CP tim gan phèo phổi tung hoành ngang dọc. Quan hệ hai người họ tốt nhỉ. Còn đăng bài thanh minh cho nhau. Năm sau nhất định nghỉ việc. Dễ thương thế. Tôi thành fan rồi. Ông biết bay. Chẳng biết bé nhà tôi có bị cô lập không. Dù có ít đất diễn thì tụi chị vẫn ủng hộ. Bé quay phim vui vẻ là được. Chúng ta không thèm tranh phiên vị. Thế giới này là của người ngoài hành tinh. Bớt khóc mướn đi. Qua trang hóng dưa lớn đi. Tin tức vừa nổ ra. Fan hai nhà đều bùng nổ rồi. Nhà Nhan Khanh hoảng sợ đến mức cào bàn phím chửi chó săn đăng tin giả. Fan đàn chị bùng nổ là vì không cần xuất trận đối phương đã tự ngòm. Chó săn dưa. Vài ngày nữa là đến năm mới rồi. Bình Hoa tiểu thư không cần ngắm pháo hoa một mình rồi. Chúc mừng. Chúc mừng. Blogger còn đăng kèm một bức ảnh chụp rõ khuôn mặt Nhan Khanh cùng bóng lưng một người đàn ông trong tư thế ôm chặt lấy nhau. Cách chương.